Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Phong thủy. 3. Bất quá hắn nhưng không có tiếp tục tra cứu. Ngược lại đem hai phong đồ bạc phù bài, phân biệt ném cho Kế Tiễn Tiễn cùng Tào Hiên hai người. Bất quá cái này cọc chuyện, coi như các ngươi làm chu toàn thỏa đáng. Mặc dù nội đình vị kia Mục Công Công, hắn cố kỵ vô tướng thần tông, cũng không dám chọn sai, là do đó triều đình vẫn là nhận xuống các ngươi vạch trần loạn tặc công lao. Đây là nội các đại thần ký phát cho các ngươi công bài. Cầm đi, Kế Tiễn Tiễn tiếp nhận đồ bạc phù bài một chút, phát hiện phía trên viết hiệp lực hai chữ. Cái gọi là công bài là triều đình thưởng cho người có công bằng chứng, có thể dựa này hối đoái tiền lương, bí dược, công pháp cùng pháp khí các loại, thậm chí có thể trực tiếp đổi lấy chức quan. Cái này công bài tổng cộng chia làm 3 cấp. Cao đẳng nhất chính là kỳ công, đệ nhị đẳng là đầu công, đệ tam đẳng gọi là hiệp lực. Kế Tiễn Tiễn trong lòng không khỏi sinh ra ma huyễn cảm giác. Nàng mấy tháng tới nay kẻ vô tích sự, không nghĩ tới còn lan lộn cái hiệp lực công lao. Tào Hiên cũng vui vô cùng, tâm thần lớn thư. Gần nhất mấy tháng tới nay hắn liên tục gặp thất bại, làm cho quận Tú Thủy Thiên Hộ Sở tổn thất nặng nề. Tào Hiên nguyên coi chính mình quan chức khó giữ được, định đem ở mấy tháng sau biếm mặc hắn trước. Bây giờ mượn vạch trần nghịch tặc công lao, càng có hy vọng bảo toàn quan chức. Lúc này Mạc Sĩ La Hầu lại bình tĩnh tiếng nói hỏi. Ta hôm nay tới đây, vẫn là vì nghịch thần kỳ cùng Xích Long di tộc một chuyện. Các ngươi hiện tại có thể tra được cái gì có giá trị manh mối? Tào Hiên cùng Kế Tiễn Tiễn nghe vậy đều tâm nói quả nhiên. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không có lấy trả lời. Nói cách khác các ngươi bận việc tốt mấy tháng, kết quả không thu hoạch được gì. Mạc Sĩ La Hầu mặt đen như sắt. Như vậy lệ thái tử nghịch đảng đây. Quận Tú Thủy xuất hiện Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông tung tích. Còn có người đại quy mô sử dụng sinh ra từ tại như Mộng Sơn Trang nước hóa thi. Các ngươi có thể tra ra đầu mối gì? Làm sao liền vô năng đến nước này? Tào Hiên nghe vậy mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Đại nhân, theo ta được biết, những thứ này chuyện đều cùng Thái Thú Tư Không Thiện có quan hệ. Nguyên nhân chính là người này ám trợ. Ngày đêm đó Húc Nhật Đông mới có thể cướp giật nghịch thần kỳ lá cờ rời đi. Bất quá xen vào Tư Không Thiện đã bỏ mình. Trong đó sự việc rõ ràng đã không cách nào thẩm tra. Hắn biết Tư Không Thiện kỳ thực cùng như Mộng Sơn Trang tám gậy che đánh không được. Bất quá cái này cọc chuyện, dù như thế nào đều cần cắm ở Tư Không Thiện trên đầu. Tào Hiên sẽ ở chuyện sau kế tục truy cứu rõ ràng. Cũng không thể tùy ý Mạc Sĩ La Hầu cho hắn mang theo vô năng hai chữ. Mạc Sĩ La Hầu nhìn Tào Hiên không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo lại càng ngày càng ngưng tụ, sắc bén đến như là đao như thế. Nếu như Tào Hiên không phải thân quản địa nha, không phải hắn trực hệ thuộc hạ, hắn hiện tại liền một cái tát quăng đi qua. Tào Hiên tê cả da đầu, trên trán cũng lộ ra từng giọt giọt đậu lớn mồ hôi lạnh, lại chỉ có thể cứng chống Mạc Sĩ La Hầu ánh mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kế Tiễn Tiễn lại là âm thầm thở dài, sắc mặt tuyệt vọng. Thuộc hạ cho đến nay xác thực không thu hoạch được gì. Liền thuộc hạ trước mắt biết, Thiết Kỳ Bang bên trong không có bất kỳ liên quan tới nghịch thần kỳ manh mối. Đúng là Xích Long một mạch, thật có mấy người cao thủ ẩn núp tại Thiết Kỳ Bang. Bất quá Sở Hy Thanh đối với bọn họ biết có hạn, chưa bao giờ chính diện tiếp xúc, cùng quan hệ của bọn họ càng nhiều là lợi dụng lẫn nhau. Thuộc hạ tạm thời vẫn chưa điều tra rõ ràng bọn họ thân phận. Đây là thuộc hạ thất trách, nguyện hướng về Vạn Hộ đại nhân thỉnh tội. Liền Kế Tiễn Tiễn ngày xưa kinh nghiệm đến xem, lần này nàng thế tất yếu bị điều trở lại kinh thành hỏi trách. Cho tới quận Tú Thủy tất cả sự vật, Thiên Nha Cẩm Y vệ cũng sẽ khác ủy cao minh. Mạc Sĩ La Hầu lại một dừng tay, giọng nói chứa mấy phần bất đắc dĩ. Đến, người Quý Thiên Hộ là đô chỉ huy sứ thương yêu nhất tiểu sư muội, ta sao dám trừng phạt ngươi? Mà lại bây giờ tình thế có biến, Sở Hy Thanh người này bây giờ không chỉ liên lụy nghịch thần kỳ, còn cùng Xích Long một mạch có quan hệ. Thế lực chế bá hai quận, càng thành vô tướng thần tông, huyết nhai dự bị. Tương lai người này, không chỉ là vô tướng thần tông nhân vật trọng yếu, còn có khả năng ảnh hưởng thiên hạ thời cuộc. Cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ. Người bây giờ đã ở Thiết Kỳ Bang bên trong ở lại mấy tháng. Bị Sở Hy Thanh coi là tâm phúc. Chính có thể đem chuyện này từng cái điều tra rõ. Đặc biệt là người này huyết mạch thiên phú. Tốt nhất đến tra rõ. Huyết mạch thiên phú. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy đuôi lông mày dương lên. Ánh mắt không rõ. Trong lòng nàng thì lại bốc ra một tia ý mừng. Chẳng biết vì sao. Nàng vừa nghe đến chính mình còn có thể ở tại Sở Hy Thanh bên người. Tâm tình liền bắt đầu chuyển biến tốt. Trước mắt hết thảy đều trở nên trong sáng lên. Đô chỉ huy sứ đại nhân hoài nghi Thanh Hư Tử đối với người này coi trọng. Có chút không giống bình thường. Vô tướng thần tông vạn ma quật nhất định xảy ra vấn đề lớn. Có người nói một cái xử lý không làm. Thì có nâng tông diệt vong nguy hiểm. Bọn họ đối với thần ý xúc tử đao đúng là hết sức khát cầu. Không tiếc tất cả. Bất quá Thanh Hư Tử lần này là một cái chỉ có thể tu thành tầng một thần ý xúc tử đao, người tự thân ra tay, diệt trừ tư không thiện mấy người, không khỏi có vẻ bụng đói ăn quáng. Đô chỉ huy sứ đại nhân hy vọng ngươi có thể điều tra rõ ràng Hy Thanh huyết mạch thiên phú, chuẩn bị tương lai thiên tử triệu ngươi. Việc này do ngươi tới làm là tốt đẹp nhất, đổi thành người khác, khi nào mới có thể thay thế ngươi ở Sở Hy Thanh bên người vị trí. Bất quá ngươi cũng làm được. Mạc sĩ La Hầu nói đến chỗ này, hơi ngậm lấy mấy phần trào ý nhìn Kế Tiễn Tiễn. Đường đường cẩm y vệ thiên hộ, lại cấp người làm thị vệ nô bộc, còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn giết chết truy nã trọng phạm, vơ vét công huân. Kế Tiễn Tiễn không khỏi vẻ mặt thẹn thùng, không nói một lời. Nàng lấy Kế Tiễn Tiễn thân phận gia nhập Thiết Kỳ Bang thời điểm, liền chưa từng làm lâu dài ẩn núp dự định. Nguyên tưởng rằng 1-2 tháng liền có thể điều tra rõ Thiết Kỳ Bang hư thực cùng nghịch thần kỳ mọi việc, kết quả lại kéo dài đến hiện tại. Cho tới trợ Sở Hy Thanh tu hành cửu luyện cực nguyên tử kim thân, cũng là bởi vì người này tiềm lực không tầm thường, đáng giá đầu tư. Kế Tiễn Tiễn cho rằng chỉ có khống chế người này, như vậy nàng ở quận Tú Thủy tất cả sự vụ đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng không nghĩ tới, Sở Hy Thanh đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân luyện đến tầng thứ 6 sau, trên người vẫn không có một điểm tình huống khác thường. Mạc sĩ La Hầu lại giọng nói xoay một cái. Việc này quả thực hoang đường. Bất quá cái này lại là hai người ngươi mấy tháng qua duy nhất chọn đúng rồi chuyện. Cái kia môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân, nhất định phải để cho hắn tiếp tục luyện đi xuống. Tào Hiên nghe vậy vừa sửng sốt. Vạn hộ đại nhân, Sở Hy Thanh đã là vô tướng thần tông, huyết nhai dự bị. Rất được vô tướng thần tông thượng tầng coi trọng. Việc này như bị vô tướng thần tông biết được, nhất định sẽ hưng binh vấn tội. Hắn trước đây dùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân tính toán Sở Hy Thanh, tuyệt không nghĩ tới người này sẽ trở thành huyết nhai dự bị. Mấy lần bị vô tướng thần tông trên dưới quan tâm, bản quan há có thể không biết. Mạc sĩ La Hầu đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt cao thâm khó lường. Đây là đô chỉ huy sứ đại nhân ý tứ, các ngươi chỉ để ý làm chính là, không cần hỏi nhiều. Chỉ có hắn luyện đến bộ kia cửu luyện cực nguyên tử kim thân, đến đổi một cái, đến tiếp sau nội dung do ta cung cấp. Bộ công pháp này ngoại truyền phiên bản đã rất nhiều nghe đồn, ác danh rõ ràng, vô tướng thần tông chắc chắn phòng bị. May mắn ở năm trước quốc sư đã đem bộ công pháp này thay hình đổi dạng, làm điều chỉnh, giấu giếm trong đó cấm pháp càng thêm bí ẩn. Chỉ cần chúng ta tạm thời ẩn mà không phát, mặc dù là vô tướng thần tông tông chủ, cũng nhìn không ra công pháp đến tột cùng. Tào Hiên lúc này mới thoải mái, lúc này ôm quyền nói, thuộc hạ tuân mệnh, định dùng toàn lực ứng phó, thúc đẩy việc này. Không phải toàn lực ứng phó, mà là nhất định phải làm được. Mạc sĩ La Hầu giọng nói lạnh lùng. Đây là Tào Hiên ngươi duy nhất chuộc tội cơ hội. Bằng không lấy trước ngươi các loại việc xấu, bản quan hôm nay chắc chắn ngươi hạ ngục vấn tội không thể. Cũng liền vào lúc này, Tào Hiên bỗng nhiên cảm giác khắp toàn thân tất cả yếu huyệt như là bị người đâm vào kim châm. Bên ngoài thân thì lại nổi gân xanh, da thịt biến thành màu đen. Điều này làm cho hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang kịch liệt quặn đau. Dường như lăng trì, mà lại cái này cảm giác đau càng ngày càng kịch, để Tào Hiên không tự chủ được ngã lăn xuống đất. Lấy Tào Hiên tâm trí nghị lực, càng là đau đến chung quanh lan lộn, Tào Hiên cũng không dám rên kêu thảm một tiếng. Hắn trong lòng biết đây là Mạc Sĩ La Hầu đối với hắn bất kính trừng phạt. Mạc Sĩ La Hầu thì lại tiếp tục nhìn kế tiễn tiễn. Ngoại trừ cửu luyện cực nguyên tử kim thân cùng Sở Hy Thanh huyết mạch thiên phú, ngươi còn đến trợ giúp triều đình quan tâm vô tướng thần tông hướng đi. Kế tiễn tiễn nghe vậy, rồi lại mắt hiện ra một vệt ý nghi hoặc, việc này còn dùng đến ta. Kinh Tây Sở ra, không phải ra một cái huyết nhai thánh truyền. Nàng ban đầu biết được Sở Hy Thanh đem tên của nàng báo cho vô tướng thần tông, chuẩn bị đưa nàng tuyển làm vì cận vệ, vẫn là rất cao hứng. Nhưng hôm nay Kinh Tây Sở ra nếu ra một cái huyết nhai thánh truyền, tình thế liền xuất hiện biến hóa. Người nào không biết, bây giờ Kinh Tây Sở ra gia chủ chính là thiên tử Tâm Phúc Chi Thần. Triều đình có cái này huyết nhai thánh truyền trợ giúp, tự có thể đối với vô tướng thần tông hướng đi rõ như lòng bàn tay. Huyết nhai thánh truyền mục tiêu quá lớn, có một số việc không tiện lắm. Mạc Sĩ La Hầu mặt mày âm lãnh, hắn hơi phẩy tay áo, tạm thời niêm phong lại Tào Hiên ngũ giác linh thức. Kinh Tây Sở ra là Kinh Tây Sở ra, Thiên Nha là Thiên Nha. Đô chỉ huy sứ đại nhân muốn ngươi điều tra rõ một chuyện khác, chính là Sở ra cái này huyết nhai thánh truyền đến tột cùng. Hắn nói tới chỗ này, chợt nghe một tiếng chuông vang. Mạc Sĩ La Hầu nhận biết được dưới chân thoáng rung động, phảng phất địa long phiên thân. Hắn không khỏi vẻ mặt hơi động, trong mắt chứa ngờ vực nhìn về phía tây bắc góc tòa kia y quan chủng. Cái này tiếng chuông vang là Thiết Kỳ Bang tế tự đại điển cuối cùng một đạo chuông, tỏ rõ lễ thành. Lại không biết sao dẫn tới nơi này địa khí khẽ run. Nói đến Mạc Sĩ La Hầu từ tiếp cận nơi đây bắt đầu từ giờ khắc đó, liền cảm giác cái này cả tòa mi gia bảo cùng y quan chủng tình hình có điểm không đúng. Đến tột cùng không đúng chỗ nào, Mạc Sĩ La Hầu cảm ứng không ra. Hắn chỉ có thể nhận ra tòa kia y quan chủng xây dựng đến có chút môn đạo, trang trí một khối phong thủy rất tốt phúc địa, tứ tượng đều bị ngũ hành đầy đủ dán vào thiên địa. Vấn đề là vị này thiết kế y quan chủng thuật sư một thân ở phong thủy trên trình độ để cho hắn nhìn không thấu. Người này trang trí phúc địa bản lãnh cực cao, nhưng hắn làm sao liền không biết y quan chủng phía tây từng động mạnh binh qua, phát sinh vạn người trở lên chiến sự, vì lẽ đó sát lực hung nùng. Đây rõ ràng là dẫn phía tây kim khí cùng hung sát lực lượng nhập mộ cách cục. Mà lại này mộ chủ nhân còn chịu sơn thần chức vụ, có thể lấy thổ sinh kim. Vị này phong thủy thuật sư đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Có thể lập tức Mạc Sĩ La Hầu đã nghĩ đến, cái kia vẻn vẹn chỉ là một tòa y quan chủng. Này mộ trong ngoài cũng không có cái gì chuyên môn nuôi sát phương pháp. Cũng là khẽ lắc đầu, thu tầm mắt lại, hẳn là hắn cả nghĩ quá rồi. Không có nuôi sát pháp. Mặc dù cái kia kim thổ chi khí cùng hung sát lực lượng nhập mộ cũng là tồn không được. Hết chương.